Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172. Không cần gọi ta đại chất tử. 2. Không thể không nói, ngài Khương thật đúng là tâm tư kín đáo nha. Nàng như vậy lợi dụng Cao Lâm, cho dù có một ngày sự tình bạo phát, nàng chỉ cần đem số điện thoại một gạch bỏ, Cao Lâm chỉ có Tống Hữu Mạn ba chữ, muốn tìm đều không thể nào tìm nàng. Cho dù đến lúc đó Cao Lâm náo ra tới, nháo đến toàn bộ Hàn thị xí nghiệp trên dưới mọi người đều biết, cái kia cũng chỉ là Tống Hữu Mạn, không phải ngài Khương. Hạ Vãn An ánh mắt trở nên có chút lạnh, nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm chuyển phát nhanh hộp bên trên cái kia Mạn chữ, đứng đầy một hồi mới đưa tay bên trong khăn tay cùng chuyển phát nhanh hộp cùng nhau ném vào trong thùng rác. Sau đó đẩy cửa ra, thò đầu một cái, xác định không ai về sau, lặng lẽ rời đi, trở lại bộ phận thiết kế. Tiểu Trần gặp nàng trở về, lập tức bu lại, Vãn An, người vừa mới gấp gáp như vậy, đi nơi nào? Không có đi nơi nào. Hạ Vãn An một mặt không yên lòng về Tiểu Trần, một mặt ngồi ở mình công vị bên trên, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu. Vãn An, Tiểu Trần hô Hạ Vãn An mấy âm thanh về sau, Hạ Vãn An mới hoàn hồn. Không có việc gì, Hạ Vãn An lắc đầu, sợ Tiểu Trần lại truy vấn, liền uốn lên môi cười cười, ngoặc kép chấm chấm, ta vừa mới có chút không thoải mái, đi một chuyến toilet. Tiểu Trần, hai tiếng liền tiếp tục đi làm việc công tác. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm đã đen bình phong màn ảnh máy vi tính, nhìn một lát, mới ấn xuống một cái bàn phím, điền mật mã vào cũng đi bận rộn. 101 hội sở, mãi cho đến lúc chạng vạng tối, Hạ Thần An mới mê man từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mở mắt ra hắn, nhìn qua ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về Tây Dư Huy, đại não có chút choáng váng. Một hồi lâu, hắn mới vuốt vuốt choáng váng đại não, lấy ra điện thoại di động nhìn thoáng qua thời gian. Hắn cho là mình nhìn lầm, khóa một chút màn hình điện thoại di động về sau, lần nữa giải tỏa, phát hiện mình không nhìn lầm. Sau đó cọ một chút an vị đứng dậy. Tối hôm qua hắn rõ ràng dự định đi đón hắn thân yêu Bảo Bảo, làm sao vậy mà ngủ một giấc đến ngày thứ hai chạng vạng tối. Vậy hắn thân yêu Bảo Bảo có người hay không tiếp, có thể hay không đã khí đến không muốn để ý đến hắn rồi. Hạ Thần An nghĩ đến, liền vội vàng cầm điện thoại, định cho Hạ Vãn An đi điện thoại nhận lầm. Kết quả hắn vừa tìm tới Hạ Vãn An số điện thoại, cả người tựa như là bị điểm huyệt đạo, chợt tĩnh ở bất động. Một giây, hai giây, ba giây, Hạ Thần An, đẹp, một tiếng. Sau đó liền đến câu, Hàn Kinh Niên, ta XXX người đại gia. Hắn vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra, mặc vào một thân tây trang màu đen Hàn Kinh Niên, đi đến, không có ý tứ, để người thất vọng. Ta không có đại gia, không có đại gia, ta ngày tương đương ngươi. Hàn Kinh Niên nhìn lướt qua Hạ Thần An, mặt mày ở giữa lộ ra không che giấu chút nào ghét bỏ. Ta đối với ngươi không hứng thú, ta đến mạnh. Hạ Thần An bên cạnh giống, vừa khí siêu siêu nhảy xuống giường, chạy vội tới Hàn Kinh Niên trước mặt. Ngươi đến cùng có người hay không tính, thế mà liên hạ thuốc loại chuyện này đều có thể đối ta làm được. Ta mặc kệ, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta cái thuyết pháp, nếu không ta liền đi tìm ta nhà. Đằng sau, Bảo Bảo, hai chữ, Hạ Thần An còn chưa nói ra miệng, Hàn Kinh Niên liền từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu, cầm bút trên giấy xoát xoát xoát viết mấy lần, sau đó đưa tới Hạ Thần An trước mặt. Đủ rồi sao? Cứ như vậy muốn đánh phát ta? Đằng sau lại thêm một số không? Hàn Kinh Niên vừa nói, vừa nâng bút ở phía sau bù đắp lại số không. ngoặc kép chấm chấm, về sau không cho ngươi gọi nàng Bảo Bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.